Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1680, chương 1684, chặn giết. Côn Lôn Sơn Mạch, Hạ Minh hai người lại là đi ba ngày. Thế nhưng là đi cái này ba ngày sau đó, hai người vẫn như cũ là không hề rời đi cái này Côn Lôn Sơn Mạch. Mãi cho đến 15 ngày sau đó. Hai người cái này mới nhìn đến cuối cùng, làm hai người nhìn đến cuối cùng về sau. Hai người chính là biến đến mừng rỡ lên. Bọn họ tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong, ngốc trọn vẹn gần một tháng. Có thể thấy được cái này Côn Lôn Sơn đáng sợ. Bọn họ có thể rời đi Côn Lôn Sơn. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Cuối cùng là đi ra. Làm bước ra Côn Lôn Sơn cái kia một sát na, Tần Trạch cũng nhịn không được nữa biến đến kích động lên. Hít sâu một hơi, có không nói ra kích động. Đúng vậy a, cuối cùng là đi ra. Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kích động, lượn quanh thời gian dài như vậy, cuối cùng là đi ra. Hiện tại hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, tiến về Giang Châu thành phố. Hạ Minh, làm sao bây giờ? Tần Trạch kích động hỏi. Hồi Giang Châu thành phố. Cứu ta lão bà. Hạ Minh bình tĩnh nói. Nghĩ đến Lâm Vãn Tình sắp phục sinh. Hạ Minh liền là có không nói ra kích động. Thời gian dài như vậy. Lâm Vãn Tình cuối cùng có thể cứu sống tới. Thời gian dài như vậy. Hạ Minh mỗi một ngày tâm đều là thắt cùng một chỗ. Sợ Lâm Vãn Tình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn liều mạng như vậy, cũng là hy vọng có thể tại có hạn thời gian bên trong cứu sống Lâm Vãn Tình. Dù sao cái này bên trong xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Vậy thì tốt, vừa vặn hai ta cùng đi Giang Châu thành phố. Tần Trạch thấp giọng nói. Chỉ bất quá nơi này khoảng cách Giang Châu thành phố vẫn còn có chút khoảng cách. Chúng ta chỉ sợ còn phải đi máy bay rời đi nơi này. Hạ Minh ngẫm lại, chính là nói ra. Hai người gật gật đầu. Nếu như dựa vào lái xe lời nói, đoán chừng cũng phải mở mấy ngày. Không bằng đi máy bay đến nhanh. Đi máy bay chỉ cần 3 giờ, liền có thể đạt tới Giang Châu thành phố. Đô đô đô đô, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Điện thoại mình tiếng chuông không ngừng vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy điện thoại mình vậy mà đạt tới 1000 cái nhiều. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh vội vàng đẩy ra điện thoại mình nhìn xem. Hạ Minh phát hiện những thứ này điện thoại không phải mình lão ba đánh tới, chính là mình lão mụ đánh tới. Thì liền hắn thân bằng hảo hữu cũng đều là đang cho hắn một cái thông điện thoại. Vì vậy điện thoại này đạt tới đáng sợ hơn 1000 nhiều. Hạ Minh cũng biết, mình tại Côn Lôn Sơn cái này gần một tháng. Côn Lôn Sơn kỳ lạ trực tiếp đem hắn điện thoại cho che đẩy. Tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong, hắn điện thoại căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì. Vì vậy cũng vô pháp kết nối. Có thể thấy được cái này Côn Lôn Sơn thần bí. Ục ục, ngay một khắc này. Chuông điện thoại lại vang lên. Hạ Minh xem xét, lại là lão mụ đánh tới. Hạ Minh vội vàng tiếp thông điện thoại, mà tại đầu bên kia điện thoại, nghe tới điện thoại kết nối về sau, cũng nhịn không được nữa biến đến kích động lên. Đại Minh, ngươi hiện tại ở đâu nhi bên trong? Nương theo lấy hạ mẫu thanh âm vang vọng. Hạ Minh vội vàng nói, ta hiện tại tại dưới chân núi Côn Lôn. Mẹ! Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đại Minh, ngươi nhanh điểm trở về đi. Vãn Tình sắp không được. Oanh, câu nói này giống như một quả bom tấn. Âm vang tại Hạ Minh trong đầu nổ tung. Hạ Minh đầu óc trống rỗng. Vãn Tình sắp không được. Cái này sao có thể? Không phải nói còn có thể tại kiên trì mấy tháng sao? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Minh lấy vội hỏi. Mẹ, đến cùng phát sinh cái gì? Độc tố lan tràn, hiện tại có Lý bác sĩ trợ giúp nàng kéo lại một hơi. vãn tình bộ dáng, tựa hồ nhiều lắm là kiên trì chừng 10 ngày thời gian. Đại Minh, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Hạ Mẫu cũng nhịn không được nữa, đau lòng khóc lên, hai đứa bé thụ lớn như vậy thống khổ, hắn cái này làm nương sao có thể không lo lắng, càng thậm chí hơn, nàng cái này làm nương càng thêm đau lòng. Ta biết, mẹ, các ngươi chờ ta lập tức thì chạy trở về. Hạ Minh vội vàng cúp điện thoại, giờ khắc này, Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức bay trở về đến Lâm Vãn Tình bên người. Tần Trạch tựa hồ phát hiện Hạ Minh dị dạng, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, xảy ra chuyện gì? Ta muốn lập tức chạy về Giang Châu thành phố. Vãn Tình nhanh không kiên trì nổi, ta muốn lập tức trở về đi. Hạ Minh kích động nói, tốt, chúng ta hiện tại liền trở về. Tần Trạch vội vàng nói, chỉ bất quá nơi này là dưới chân núi Côn Lôn, muốn xuống núi, đi tới lời nói, đoán chừng còn phải đi cả một ngày. Không dùng, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó vung tay lên. Cái kia chiếc xe Việt dã liền là xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Làm Tần Trạch nhìn đến trước mắt tình cảnh này thời điểm, cho dù là hắn đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái gì? Chiếc xe này không rõ ràng là hai người bọn họ mua về chiếc xe hơi kia sao? Điều này làm hắn cảm thấy có chút chấn động. Đây chính là bọn họ mua về xe hơi. Thế nhưng là bọn họ xe hơi không phải đã ném sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Xoát xoát, giờ khắc này, Tần Trạch đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Hắn biết. Cái này nhất định là Hạ Minh làm ra đến. Từ không nói có, cái này sao có thể? Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Tần Trạch trong mắt tràn đầy đều là rung động cùng chấn động. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mặc cho người nào nhìn thấy loại tình huống này, chỉ sợ đều sẽ có chút không thể tưởng tượng đi. Đi, Hạ Minh lên xe. Chính là một chân đạp xuống chân ga, xe siêu một tiếng chính là thoát ra ngoài. Thanh này Tần Trạch đều là cho giật mình. Hạ Minh đạp lút cần ga, điều này làm hắn sao có thể không sợ. Mẹ ngươi, nơi này mấp mô ngươi mở nhanh như vậy, đây là muốn lật xe tiết tấu à? Bất quá Tần Trạch cũng biết Hạ Minh trong lòng gấp, hắn cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới lên nhựa đường, vừa đi ra một km về sau, tại cái này phía trước, chính là nhìn thấy một cửa ải. Cái này khiến hai người lòng nóng như lửa đốt. Hạ Minh thấy thế, trực tiếp đạp cần ga, liền là chuẩn bị tiến lên. Bành, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị tiến lên thời điểm, Hạ Minh xe trực tiếp yết tại thép góc bên trên. Cái này dẫn đến hắn bánh xe trực tiếp không thể dùng. Bất chợt tới tình huống, Hạ Minh hai người lập tức nhảy xuống xe, mà xe thì là không bị khống chế hướng về cách đó không xa chạy đi. Hạ Minh sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt mấy người này. Sắc bén nói, các ngươi là ai? Theo những người này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một loại nguyên khí khí tức. Những người này rõ ràng đều là võ giả. Hừ, ngươi chính là Hạ Minh đi. Những người này híp mắt, nhìn lấy Hạ Minh, đôi mắt này bên trong mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Ngươi quả nhiên mới vừa mới rời đi. Bất quá dạng này không còn gì tốt hơn. Người này liếm liếm bờ môi của mình, lạnh lùng nói, hiện tại đem cái kia bất lão dược cùng thiên cấp truyền thừa toàn bộ giao ra đi. Nếu không, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.